Sợ lão hiệu trưởng sẽ tiếp tục hát nữa, nếu mà lão hát tiếp cho dù mỹ nhân ở bên cạnh đi nữa hắn cũng phải kiếm cớ chạy vào toilet. Vậy chọn bài Lưu Nhược Anh đi. Lưu Mỹ cầm thẹn thùng rốt cục đã có dũng khí nói chuyện. Người phụ nữ nào mà lại không thích hư vinh, đặc biệt là đối với một ông chủ giàu có, lại chưa vợ như hắn, và rất ân cần với mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 81 gặp lại Lan Thủ. 2. Chương 81 gặp lại Lan Thủ. Hai Lưu Mỹ cầm rất nhanh đã hòa mình trong âm nhạc. Ca khúc. Sau này chính là ca khúc mà nàng thể hiện tốt nhất lúc còn học đại học, nàng đã bằng ca khúc này mà tiến vào được trên cùng 10 danh ca của trường. Thật dễ nghe, rất dễ nghe. Diệp Đại Vĩ không nhịn được vỗ tay liên tục. Nói, thật Lưu Mỹ cầm hát cũng không kém chút nào so với ca sĩ mà hắn mời đến hát ở đại sảnh, thật không ngờ được nàng ta lại hát hay như vậy. Vừa rồi tưởng chỉ mời nàng ta hát ca khúc sau này, sau đó khen tặng một chút, bây giờ xem ra đã không còn quan trọng nữa rồi. Mỹ cầm, không ngờ được cô lại hát dễ nghe như vậy, sau này tôi phải thường xuyên mang cô đi hát karaoke cùng mời được. Lý hiệu trưởng cũng cao hứng nói, dẫn theo một cấp dưới vườn xinh đẹp vừa hát hay như vậy, quả thật là một việc rất hãnh diện. Lưu Mỹ cầm lắc lắc đầu, nàng bây giờ cũng chưa bao giờ hứng thú với karaoke, vì thời học đại học nàng cũng đã từng làm quản lý ở một quán karaoke để kiếm tiền sinh hoạt. Đúng, cô Lưu, cô sau này phải thường đến chỗ này của tôi, chỉ cần cô đến tất cả sau này đều miễn phí. Diệp Đại Vĩ đưa mặt đến gần Lưu Mỹ cầm rồi nói, nơi này của hắn hoàn toàn miễn phí. Lý hiệu trưởng buồn bực nghĩ, không phải là bằng hữu của hắn mở sao? Con mẹ nó, mỹ nữ đúng là có khác, phí đều được miễn, không biết là không ba có phải cũng miễn không? Nghĩ đến không ba, trong lòng Lý hiệu trưởng lại càng kích động. Hưng, phía dưới cũng nhanh chóng biến thành một cái lều rồi, tuy là không cao lắm, nhưng cũng có thể xem là không tồi. Cô Lưu, thật sự hoài nghi cô là Lưu Nhược Anh, thanh âm kia quả thật là giống như đúc tôi. Ban đầu còn tưởng là nhạc chưa cắt lời vẫn giữ lại giọng hát chứ, Diệp Đại Vĩ lại tiếp tục lấy lòng Lưu Mỹ cầm. Chẳng qua tôi nhìn lại cô không phải là Lưu Nhược Anh, cô ta làm sao mà xinh đẹp bằng cô chứ? Mấy câu khen ngợi của Diệp Đại Vĩ khiến Lưu Mỹ cầm trong lòng rất cao hứng. Tuy nàng thích Trần Thiên Minh, nhưng mà Trần Thiên Minh lại không có ý tứ với nàng, hắn lại có quan hệ với Hà Đào, hai người còn cùng nhau ăn cơm. Đối với Hà Đào, nàng lại không thể so sánh được. Hà Đào xinh đẹp hơn nàng, gia cảnh trong nhà lại tốt hơn, không giống như nhà nàng ở nông thôn. Bên dưới lại còn có em trai và em gái đang đi học, tất cả đều cần nàng phải quản lý. Đối với Diệp Đại Vĩ, nàng tuy rằng không thích, nhưng mà cũng có chút hảo cảm. Ông chủ có tiền như vậy muốn nữ nhân xinh đẹp, căn bản là chỉ cần vung tay một cái là có một đống, đâu cần phải lấy lòng mình chứ. Chẳng lẽ là hắn thích mình? Nghĩ vậy, khuôn mặt của Lưu Mỹ cầm bỗng đỏ bừng, sau đó lại cúi đầu xuống. Diệp Đại Vĩ nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt mê người của Lưu Mỹ cầm, sắc tâm trong lòng lại buồn lên, vì thế gọi tóc xù đến gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, mày đi gọi không ba đến phòng bên cạnh chờ, sau đó nói cho tên Lý Sắc Lan kia, nói là ta đêm nay muốn hắn cao hứng. Sau đó ngươi kêu người lấy cho ta một viên đầu ruồi đỏ. Diệp Đại Vĩ nhìn Lưu Mỹ cầm rồi thầm nghĩ, con mẹ nó, cô giáo xinh đẹp như vậy không thể buông tha được cô ta chỉ cần ăn phải một viên thuốc này, lát nữa nhất định sẽ cởi sạch quần áo, rồi kêu gào ta tới chơi. Lát sau, Tóc Xù đi vào, sau đó nhỏ giọng nói với Lý Hiệu trưởng. Lý Hiệu trưởng, ông chủ, chúng ta muốn tối nay ông vui vẻ, không ba cũng đang ở cách vách chờ ông. Tóc Xù nói xong thì đi đến bên cạnh Diệp Đại Vĩ, sau đó lặng lẽ đem thứ trong tay chuyển đến cho Diệp Đại Vĩ. Lý Hiệu trưởng vừa nghe thấy không ba đang chờ hắn ở phòng bên, mà lần này lại là Diệp Đại Vĩ mời khách. Nghĩ đến song phong của không ba, hắn rất vội vàng muốn chạy đến, vì thế liền đứng dậy nói với mọi người, tôi đi toilet chút, mọi người cứ hát từ từ, Mỹ Cầm cô cũng hát nhiều một chút. Nói xong hắn vô cùng cấp bách đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Đại Vĩ lại nói với Lưu Mỹ Cầm, cô giáo Lưu, cô hát thêm một bài đi. Nói xong hắn liền rót nước vào cốc của Lưu Mỹ Cầm. Lưu Mỹ Cầm cũng gật đầu, sau đó cũng cầm micro lên hát. Diệp Đại Vĩ thấy Lưu Mỹ Cầm quay đi, hắn nhanh chóng cho viên đầu ruồi đỏ vào chén trà, sau đó rót nước. Trong lòng rất cao hứng hát đi, lát nữa hát xong thì uống nước, tiếp đó thì hát bên cạnh ta đây này. Nghĩ vậy, hắn trong lòng cũng thấy mừng đến phát điên rồi. Quả thật là rất dễ nghe, Diệp Đại Vĩ vỗ tay rất to, hắn càng lúc càng muốn thượng cô giáo xinh đẹp này. Hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức tiến lên, xé hết quần áo của Lưu Mỹ Cầm, rồi tách hai chân nàng ra, mạnh mẽ tiến vào. Uống đi, uống chút nước. Diệp Đại Vĩ nghĩ thầm nhìn Lưu Mỹ Cầm. Chỉ là khi hát xong, Lưu Mỹ Cầm cũng không uống trà, mà nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh. Diệp Đại Vĩ thấy Lưu Mỹ Cầm không uống trà, vì thế nói, cô giáo Lưu, cô hát nhiều bài như vậy, có khát nước không? Thôi mời cô uống trà. Diệp Đại Vĩ cười rồi đưa ra chén trà. Nếu như mà Lưu Mỹ Cầm không uống, hắn có vẻ sẽ xông tới bắt nàng uống. Lưu Mỹ Cầm cười cười, sau đó giơ tay ra tiếp lấy chén trà rồi nói, ông chủ, Diệp cảm ơn ông. Diệp Đại Vĩ thấy Lưu Mỹ Cầm nâng chén trà lên cũng rất cao hứng nói, cô giáo Lưu, cô cứ gọi tôi là Đại Vĩ đi, bằng hữu đều gọi tôi như vậy, mà tôi có thể gọi cô là Mỹ Cầm không? Diệp Đại Vĩ rất chờ mong nhìn Lưu Mỹ Cầm, hắn biết nếu nàng đồng ý, vậy thì có nghĩa là nàng không có ác cảm với hắn. Lưu Mỹ Cầm nghĩ, rồi cũng gật đầu. Diệp Đại Vĩ trong lòng rất cao hứng, càng khiến hắn cao hứng chính là Lưu Mỹ Cầm lại đang chậm rãi đưa chén trà lên miệng, nước trà chỉ cần vào miệng nàng, không đến 2 phút dược tình sẽ có hiệu quả, đến lúc đó hắn có thể làm gì tùy thích rồi. Diệp Đại Vĩ trông thấy song phong cao ngất của Lưu Mỹ Cầm trong lòng nuốt nước miếng liên tục, bên dưới của hắn sớm đã không chịu nổi rồi, bây giờ đã thành một cái lều cao. Hắn biết sự lợi hại của thuốc đầu ruồi đỏ này, thể tích nhỏ, dược tính mạnh, không màu không mùi, rất khó bị phát giác, cho dù cho vào trong nước cũng không làm nước có gì khác lạ, cho nên giá bán của nó trên thị trường cũng gấp 2 đến 3 lần. Tiền tuy đắt nhưng mà với đám sắc lang lại rất thích mua, ai mà không muốn bùng nổ một lúc, vì thế cho dù có bỏ thêm tiền cũng không sao. Uống đi, nhanh uống đi. Diệp Đại Vĩ trong lòng hét lớn, nhìn thấy thịt sắp tới tay khiến hắn vui sắp phát cuồng rồi. Lần trước Diệp Đại Vĩ đã dùng thuốc đầu ruồi đỏ này với một nữ sinh viên mà hắn đưa đến quán karaoke này. Nữ sinh viên kia cũng có hảo cảm với hắn, sau đó hắn mời cô ta uống trà ý để cảm ơn. Nữ sinh viên kia uống một ngụt trà có thuốc đầu ruồi đỏ, không đến 2 phút đã thấy cả người nóng lên, sau đó tự cởi hết quần áo, mặc cho hắn chơi đùa. Tuy là song phong của nữ sinh viên kia không phải là rất lớn, nhưng mà song phong cũng khá cao, phía dưới cũng mới ít người ra vào, mùi thơm cũng không tồi, làm cho hắn khi tiến vào cảm thấy rất khích. Điều này hắn bình thường cùng mấy tiểu thư không có được. Quả thật là rất sáng khoái. Nghĩ tới đó, Diệp Đại Vĩ lại liếm liếm môi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 82 gặp lại Lan Thủ. 3. Chương 82 gặp lại Lan Thủ. Ba nữ sinh viên kia sau khi tỉnh lại thấy Toàn thân mình trần truồng, lúc đó thì khóc mãi mà không nói gì. Sau đó nữ sinh viên kia ở cùng một chỗ với hắn, nhưng mà chỉ được khoảng một tháng, Diệp Đại Vĩ chơi chán, hắn muốn vứt bỏ nàng ta. Nữ sinh viên kia nhất quyết không chịu, thế là Diệp Đại Vĩ lại dùng một viên đầu ruồi đỏ nữa. Sau đó hắn cho đám tóc xù cùng chơi nữ sinh viên kia, lần này cô ta tỉnh lại cũng không nói gì cả mà đi luôn, sau đó cũng không còn tin tức gì nữa. Cho nên Diệp Đại Vĩ rất tự tin khi dùng đầu ruồi đỏ này, muốn chơi thì dùng nó, không thích cũng dùng nó, tốt nhất là ngàn vạn lần đều dùng nó. Lưu Mỹ Cầm này so với nữ sinh viên kia thì hơn hẳn mấy cấp, song phong cao cao, vòng eo tinh tế, bờ mông đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp. Hắn hiểu rằng nữ nhân vừa có khuôn mặt thiên sứ, nhưng vóc dáng thì của ma quỷ như vậy trên đời cũng rất hiếm có, mà Lưu Mỹ Cầm này cũng là một trong số đó. Con mẹ nó, trường của tên Lý Sắc Lan kia sao mà nhiều mỹ nữ vậy chứ, lại còn có cả Hà Đào nữa chứ. Nghĩ đến Hà Đào, trong lòng Diệp Đại Vĩ lại rất tức giận, không ngờ lại để cho tên tiểu tử Trần Thiên Minh kia tiện nghi. Một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi xem, Diệp Đại Vĩ trong lòng gào lên. Nhanh, nhanh, chén trà đã đến bên miệng Lưu Mỹ Cầm rồi. Diệp Đại Vĩ trong lòng thầm cười. Chỉ lát nữa thôi hắn sẽ chơi đùa với Lưu Mỹ Cầm như với nữ sinh viên trước kia. Bút cánh cửa phòng bị đẩy ra, Lý hiệu trưởng vẻ mặt rất vui vẻ bước vào. Chén trà vốn đã đến bên miệng, nhưng mà Lưu Mỹ Cầm bởi vì trông thấy Lý hiệu trưởng vào, thế là lại đặt xuống bàn. Con mẹ nó, lão khốn kiếp này, trong lòng Diệp Đại Vĩ mắng to Lý hiệu trưởng. Ngươi sao? Không đợi lát nàng ta uống trà xong rồi hay tiến vào, trong lòng Diệp Đại Vĩ thở dài, đều là do cái tên dâm trùng Lý hiệu trưởng này phá mình, hắn bây giờ rất muốn đá cho tên béo này một trận, sau đó lao đến đè Lưu Mỹ Cầm ra. Diệp Đại Vĩ đến bên cạnh Lý hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi, ông không gặp không ba sao? Có, Lý hiệu trưởng cười nói. Vừa rồi hắn ở phòng bên đã xoa bóp song phong đầy đặn của không ba. Vậy thì làm sao mà lại kêu không gặp chứ, mà kể cả cây cỏ bên dưới hắn cũng thấy rất rõ ràng. Tuy là hắn có chút say, nhưng mà cảnh đẹp gần ngay trước mắt, thậm chí còn chạm cả vào đám cây cỏ của không ba mà. Vậy sao mà ông lại nhanh như vậy chứ? Diệp Đại Vĩ kỳ quái hỏi Lý hiệu trưởng. Người như hắn làm gì có chuyện thấy không ba mà không làm, hay là không ba không chịu làm? Không phải đã nói là Diệp Đại Vĩ hắn mời khách sao? Làm sao có chuyện không ba mặc kệ Lý hiệu trưởng chứ? Tôi ra rồi còn không về đây, vậy còn ở trong phòng làm gì? Lý hiệu trưởng cười cười hỏi lại. Cái gì? Ra rồi việc làm còn chưa được mấy phút mà tên Lý hiệu trưởng này đã kêu ra rồi, chẳng lẽ là hắn liệt dương? Ai, sớm biết hắn liệt dương thì mình đã cho đám tóc xù chắn cửa không cho hắn vào. Hiện giờ trong lòng lại cực kỳ hối hận. Mỹ Cầm, thời gian đã không còn sớm rồi, chúng ta cũng phải về thôi. Lý hiệu trưởng vừa rồi tuy chỉ cố gắng có mấy phút, nhưng mà cả người toàn là mồ hôi, cảm giác rất khó chịu, hắn rất muốn nhanh chóng về nhà tắm một cái, lúc đó cho nó thoải mái. Được, chúng ta về thôi. Lưu Mỹ Cầm vừa nghe thấy nói đi về, vì thế đừng lên. Ngay. Diệp Đại Vĩ đành lắc đầu, thịt đến miệng rồi mà lại mất. Cô về như thế nào? Diệp Đại Vĩ hỏi. Tôi không có xe, lát ra ngoài rồi nghĩ biện pháp. Lão Hồ Ly như Lý hiệu trưởng. Trong lòng chợt hiểu, vì thế đưa ra chủ ý cho Diệp Đại Vĩ. Vậy tôi đưa cô về, Mỹ Cầm. Diệp Đại Vĩ ôn nhu nói với Lưu Mỹ Cầm. Hắn biết đây là thời cơ để thể hiện sự ân cần, vì thế hắn đi ra cùng qua chỗ của tóc xù, hắn nhỏ giọng nói gọi không ba đến. Đây chờ ta. Chỉ cần vài phút lái xe, Diệp Đại Vĩ đã đến cổng trường của Lý Hiệu Trưởng. Lý Hiệu Trưởng muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa, vì thế vừa xuống xe là hắn cáo. Từ ngay. Mỹ Cầm, đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc gì thì cô gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đến ngay. Diệp Đại Vĩ giúp Lưu Mỹ Cầm mở cửa xe, sau đó chậm rãi đưa danh thiếp ra. Cảm ơn. Lưu Mỹ Cầm nhận lấy danh thiếp rồi nàng gật đầu nói. Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Diệp Đại Vĩ hỏi. Hắn biết nếu Lưu Mỹ Cầm cho hắn số điện thoại, điều này sẽ đại biểu là nàng cũng có hảo cảm với hắn. Đây, Lưu Mỹ Cầm đọc số điện thoại của mình cho Diệp Đại Vĩ, nàng tuy là không thiếp hắn, nhưng mà một nam nhân trẻ tuổi nhiều tiền theo đuổi nàng, mà nàng cũng không ghét hắn cho. Nên nàng nghĩ đem số điện thoại của mình nói cho Diệp Đại Vĩ, dù sao mọi người cũng là bằng hữu. Hơn nữa Trần Thiên Minh đã có Hà Đào, hắn sẽ còn thích mình sao? Mỹ Cầm, tôi rảnh rỗi sẽ gọi cho cô, được chứ? Sau này có thời gian thì đi chơi. Tiếp Diệp Đại Vĩ chờ mong nói. Để sau đi, bình thường tôi còn phải dạy học. Lưu Mỹ Cầm nghĩ lại cũng không đáp ứng hay là cự tuyệt, nàng cũng có chút hảo cảm với Diệp Đại Vĩ, vì dù sao Trần Thiên Minh cũng không thiết nàng. Tốt lắm, tôi trong khoảng thời gian này cũng phải đàm phán với một công ty lớn. Lúc nào rảnh sẽ gọi cho cô. Diệp Đại Vĩ lúc này tự quảng cáo cho mình, nói mình là một người rất bận rộn, cố gắng để chiếm được hảo cảm của mỹ nhân. Diệp Đại Vĩ lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi, hiện giờ hắn đang bị dục hỏa thiêu đốt, vừa rồi không thể thượng được Lưu Mỹ Cầm, giờ thì chỉ có về để thượng không ba mà thôi, mà giờ thì không ba cũng đang ở trong quán karaoke đợi hắn. Ông chủ không ba thấy Diệp Đại Vĩ đi vào, đứng dậy cười. Không ba, cô uống chén này cho ta. Diệp Đại Vĩ chỉ vào cái chén mà vừa nãy định rót cho Lưu Mỹ Cầm uống, nhưng chỉ vì Lý Hiệu Trưởng vào phá mà hiện giờ vẫn còn nguyên nói. Đây là không ba thấy Diệp Đại Vĩ nhất quyết muốn có ta uống chén này, kỳ quái hỏi. Cô ta cũng không biết đó là thứ gì, ông chủ trước mặt này làm việc rất kỳ quái, cứ hỏi trước là tốt nhất. Cô không phải sợ, không phải là độc dược, chỉ là đầu ruồi đỏ mà thôi, sau khi cô uống thì hầu hạ ta cho tốt. Diệp Đại Vĩ thấy song phong rất lớn của không ba thì lại cười dâm. Không ba vừa nghe thấy Diệp Đại Vĩ muốn cô ta hầu hạ hắn, trong lòng rất cao hứng uống hết luôn. Cô, ta biết đây là một cơ hội để lấy lòng ông chủ, trong quán karaoke này cũng có đến 10 tiểu thư như cô ta, giờ hầu hạ hắn cho tốt, để cho hắn vui vẻ, vậy thì sẽ giới thiệu cho mình càng nhiều khách cao cấp, khi đó thì không còn phải lo thiếu tiền nữa. Diệp Đại Vĩ thấy không ba uống hết chén trà kia, hắn cũng cao hứng nói với không ba tới. Đây, đem hết công phu của cô ra sử dụng đi, cho lão tử xem cô có bổn sự gì, cố gắng làm cho ta sảng khoái. Đây, Diệp Đại Vĩ nói rồi nằm ra sofa, hai chân cũng dang rộng ra. Không ba vừa rồi bị tên Lý Hiệu Trưởng kia làm cho cục hứng, hiện giờ sau khi có thêm đầu ruồi đỏ, trong lòng lại giống như có mấy trăm ngàn con sâu đang cắn vậy, còn cắn xong phong của cô ta. Cắn khiến cho cô ta rất ngứa ngáy, bên dưới cũng đã rất ẩm ướt rồi. Cô ta nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Đại Vĩ, sau đó cúi người xuống chậm rãi. Cúi người xuống. Giữa hai chân Diệp Đại Vĩ cầm lấy cái dâm căn đã sớm không chịu được của hắn. Nhẹ nhàng cho vào miệng, bắt đầu thổi. Không ba, không tồi, công phu phía trên của cô rất khá, chẳng biết phía dưới thì thế. Nào đây, Diệp Đại Vĩ bị không ba làm cho nói chuyện có chút mệt nhọc, nặng nề. Rất nhanh, không ba càng lúc càng điên cuồng, động tác càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nhanh. Diệp Đại Vĩ cũng biết đây chính là tác dụng của đầu ruồi đỏ, không lâu nữa không ba sẽ mất lý trí, sẽ càng điên cuồng, càng dùng sức hơn so với bây giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 83 cô ấy đang tức giận. Chương 83 cô ấy đang tức giận. Quả nhiên, không ba cứ như đang điên vậy, cô ta nhanh chóng cởi sạch quần áo, sau đó ngồi lên người Diệp Đại Vĩ, liều mạng mà lắc càng lúc càng nhanh, miệng thì liên tục kêu gào. Diệp Đại Vĩ bị không ba làm cho thiếu chút nữa thì thua trận, hắn không ngờ được một dâm nữ sau khi uống đầu ruồi đỏ lại có phản ứng đáng sợ như vậy, nếu không phải là trước đó hắn đã xề Viagra, chắc là đã thua từ sớm rồi. Hiện giờ phía dưới của không ba quả thật rất ngứa ngáy, cô ta liều mạng lên xuống, cứ như là dâm căn của Diệp Đại Vĩ là thứ trị ngứa vậy. A! Hai người cùng uống thuốc lên, cùng kêu to. Không ba thì mềm nhũn nằm trên người Diệp Đại Vĩ, còn Diệp Đại Vĩ thì lại mềm xèo nằm trên ghế sofa thở gấp. Con mẹ nó, Lưu Mỹ Cầm, lần sau cô sẽ không còn may như lần này đâu, ta nhất định sẽ chơi chết cô, giống như với không ba vậy. Diệp Đại Vĩ hung ác nghĩ. Còn có Hà Đào nữa, cô cứ chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ cho cô uống một viên đầu ruồi đỏ. Sau đó thì hung hăng mà chơi cô, sau đó nhường cho đám tóc xù, đem ngươi chơi thành một con tiện nhân, xem lúc đó cô sẽ như thế nào. Trần Thiên Minh vừa thấy Hà Đào dạy xong khóa về đến phòng, hắn thừa dịp nàng chưa kịp khóa cửa liền chui vào. Hà Đào, em vừa lên lớp xong rồi à? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi Hà Đào. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hà Đào vừa thấy Trần Thiên Minh, nàng rất tức giận. Chỉ ra cửa mắng. Em nghe anh giải thích, không cần tức giận. Trần Thiên Minh nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, hắn biết Hà Đào đang rất bực mình, nhưng mà nếu không giải thích cho Hà Đào, hắn sẽ không thấy thoải mái. Giải thích? Giải thích cái gì? Là nghe người nói lời ngọt ngào, hay là nói lời yêu đương? Mấy người có tiền các ngươi đều như vậy, đều muốn có nhiều nữ nhân, ngươi và Diệp Đại Vĩ thì có gì khác nhau chứ? Hà Đào càng nói càng tức, càng nói càng lớn tiếng. Kẻ có tiền. Trần Thiên Minh bị Hà Đào nói đến mức hồ đồ luôn. Cái gì mà kẻ có tiền? Chẳng lẽ là Hà Đào tức giận nên nói hồ đồ? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh vẫn cảm thấy rất lo lắng. Ông chủ Trần, ông chủ của khách sạn Không Thiên, lại còn là ông chủ của phòng địa ốt nữa. Chứ, ngươi chẳng nhẽ lại nói là đó không phải ngươi. Ngày đó gặp ngươi trên đường, cha ta ngay hôm sau đã cho người điều tra về ngươi rồi, không thể tin nổi là ngươi còn có nhiều tiền. Như vậy, cái gì mà lấy tiền cưới vợ mời ta đi ăn chứ, tất cả đều chỉ là lừa gạt mà thôi. Hà Đào nhớ lại những lời nói trước đây Trần Thiên Minh nói với nàng, tất cả đều là giả dối, nàng đau lòng đến bật khóc. Anh Trần Thiên Minh cũng không ngờ được Hà thư ký lại có năng lực lớn đến thế, cha ngay được mình có những gì, thật không hổ danh là thư ký của ủy ban. Có gì thì nói, không có gì thì mời ngươi ra ngoài cho ta. Hà Đào lại chỉ ra cửa rồi nói với Trần Thiên Minh tuy rằng nàng thích Trần Thiên Minh, nhưng mà cùng nữ nhân khác chia sẻ người yêu, nàng không làm được. Nhưng anh thích em thật mà Trần Thiên Minh cuối cùng cũng tìm được một lý do, đáng tiếc là lý do này hơi yếu đuối. Thích ta? Vậy nữ nhân khác ngươi cũng thích ư? Trần Thiên Minh, ngươi so với Diệp Đại Vĩ còn hoa tâm hơn, hắn thì làm trộm, còn ngươi thì làm quang minh chính đại, ngươi thật đáng ghê. Tởm Hà Đào nói xong thì bật khóc, nàng không ngờ nam nhân mà mình thích lại là loại người này. Vì sao hắn không lừa nàng như Diệp Đại Vĩ, nói rằng chỉ yêu mình nàng mà thôi, như thế thì trong lòng nàng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hiện giờ thì khác, lòng nàng đang như bị hàng ngàn nhát đao cắt vào vậy. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào khóc đau lòng như vậy, hắn có chút chần chừ, sau đó đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng nói, Hà Đào, em đừng khóc, nghe tiếng em khóc trong lòng anh đau lắm. Trần Thiên Minh vừa chạm vào Hà Đào, Hà Đào bỗng như bị độc xà chạm vào vậy. Nàng vội vàng tránh ra, ngươi buông bàn tay bẩn thỉu ra ngay, đừng chạm vào người ta. Nếu ngươi còn không ra ngoài, vậy thì ta ra. Hà Đào vừa nói vừa đứng dậy. Lưu Mỹ Cầm đang ngồi trong phòng, Diệp Đại Vĩ vừa gọi điện cho nàng, hắn nói là thứ bảy tuần này là sinh nhật hắn, hắn muốn mời nàng đến phòng karaoke lần trước để mừng sinh nhật. Đi hay là không đi đây? Lưu Mỹ Cầm thầm nghĩ. Diệp Đại Vĩ nói đêm đó còn có cả mấy người bạn của hắn nữa, không chỉ riêng gì hai bọn họ. Hơn nữa còn nói là hắn quen Hà Đào, có thể mời cả nàng cũng đến, chẳng qua là hắn còn bảo nàng đừng mua thứ gì cả, và lại còn dặn dò Lưu Mỹ Cầm là đừng nói đấy là sinh nhật hắn, chỉ nói là bằng hữu của nàng sinh nhật mà. Thôi, để Hà Đào cũng đi với nàng, cho Hà Đào một trận ngạc nhiên. Còn việc trở về, Diệp Đại Vĩ có thể lái xe đưa các nàng về, Lưu Mỹ Cầm có thể đến nhà của Hà Đào trong thành phố, mà ở đây có đám đông, tuyệt đối là an toàn. Diệp Đại Vĩ vừa vỗ ngực vừa nói câu đó. Mình trước đi hỏi xem Hà Đào có đi không, nếu cô ấy đi, mình cũng sẽ đi, dù sao hai người đi cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lưu Mỹ Cầm nghĩ thầm. Hà Đào, cô ở trong đó à? Lưu Mỹ Cầm gõ cửa rồi gọi nhỏ. Trong này. Hà Đào mở cửa, nàng thấy Lưu Mỹ Cầm, hỏi Mỹ Cầm, cô vào đi, có việc gì? Vậy là thế này, tối thứ bảy này tôi có một người bạn tổ chức sinh nhật, hắn mời tôi đi tham gia. Trong thành phố, tôi muốn mời cô đi cùng, sau đó muốn đến ở nhờ nhà cô một tối. Được không? Tôi không quen ai khác trong thành phố cả. Lưu Mỹ Cầm cẩn thận hỏi Hà Đào, nếu Hà Đào không chịu đi, nàng sẽ gọi điện luôn cho Diệp Đại Vĩ báo mình không đi. Hà Đào liếc mắt nhìn Lưu Mỹ Cầm, tất cả mọi người đều nói nhà nàng rất nghèo, cho nên cũng rất ít khi cùng những thầy cô trẻ đi chơi. Hôm nay cô ấy mời mình đi cùng, xem ra người sinh nhật có thể là bạn trai cô ấy, cũng tốt, đi thì đi, dù sao hai ngày nay mình cũng đã ôm tức giận trong lòng vì tên bại hoại Trần Thiên Minh kia rồi, đi chơi một chút cũng tốt, để cho mình thỏa mái một chút. Được, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cô, tối hôm đó cô đến nhà tôi ngủ đi. Hà Đào gật đầu nói với Lưu Mỹ Cầm. Tối thứ bảy tôi vào thành phố sẽ gọi điện lại cho cô, Lưu Mỹ Cầm nói xong thì ở lại tán gẫu thêm mấy câu với Hà Đào rồi rời đi. Buổi chiều nàng còn có khóa giảng. Ông chủ Diệp, ông khỏe chứ, tôi là Lưu Mỹ Cầm đây. Lưu Mỹ Cầm gọi điện luôn cho Diệp Đại Vĩ. Mỹ Cầm, cô cứ gọi tên tôi không được sao? Thế nào rồi, cuối tuần này có rảnh không? Đây chính là vấn đề mà Diệp Đại Vĩ quan tâm nhất, cũng là việc hắn giả sinh nhật để mời Lưu Mỹ. Cầm, sinh nhật của hắn vốn đã qua một tháng nay rồi, làm gì có chuyện là cuối tuần này chứ? Tôi có thời gian, Lưu Mỹ Cầm nói. Vậy cô đến một mình sao? Đây cũng là vấn đề mà Diệp Đại Vĩ rất quan tâm. Hắn lần này chính là muốn nhất tiễn song điêu, nếu không nhờ miệng Lưu Mỹ Cầm mời Hà Đào cũng không tới, vậy thì tuyệt đối sẽ không thể xuống tay với Hà Đào được. Bởi vì xét tới mối quan hệ của cha Hà Đào, hắn tuyệt đối không dám làm cứng. Đến lúc đó, Hà Đào sẽ đi cùng với tôi. Diệp Đại Vĩ vừa nghe thấy, trong lòng cao hứng thiếu chút nữa thì nhảy cả lên. Nếu không phải là đang gọi điện thoại, hắn chắc là đã gầm rú như con thú rồi. Xem ra phải cùng với đám tóc xù chuẩn bị kế hoạch cho tốt, đêm hôm đó nhất định phải tóm gọn cả hai nàng con. Mẹ nó, đã lâu rồi không chơi ba bê rồi, đêm đó phải cẩn thận tận hưởng, ít nhất cũng phải chơi hai viên Viagra mới đủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 84 Hạ Dược. Chương 84 Hạ Dược. Buổi tối thứ bảy, Lưu Mỹ Cầm và Hà Đào đang chuẩn bị đến quán karaoke của Diệp Đại Vĩ. Hà Đào vừa vào trong, nàng thấy ngay Diệp Đại Vĩ, nàng rất sửng sốt, dừng lại ngay ở cửa. Hà Đào, thế nào? Thấy tôi nên không dám vào sao? Diệp Đại Vĩ thấy Hà Đào cũng đến trong, lòng hắn mừng như điên, nhưng vẫn không quên khích bác Hà Đào. Ai nói ta không dám vào? Hà Đào cũng không chịu kém, nàng thấy trong gian phòng ca có mấy nam mấy nữ, vì thế cùng Lưu Mỹ Cầm cũng không quá sợ hãi. Xem ra là Diệp Đại Vĩ theo đuổi Lưu Mỹ Cầm, đêm nay muốn nói chuyện với Lưu Mỹ Cầm. Nàng vốn biết con người của Diệp Đại Vĩ, cũng rất hiểu ở cùng với hắn thì nguy hiểm đến mức nào. Tốt, mọi người ngồi đi, cùng hát nào. Diệp Đại Vĩ bắt chuyện với mấy nam nữ kia, thật ra bọn họ đều là thủ hạ của hắn, chẳng qua là cũng không dám để tóc xù xuất hiện, bởi vì lần trước tóc xù đánh Trần Thiên Minh, Hà Đào cũng có mặt. Lão đại, đại sự không tốt, Lâm Quốc chạy ngay đến văn phòng gặp Trần Thiên Minh rồi vội vàng nói. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Lâm Quốc nói vậy, trong lòng cũng giật mình. Từ lúc chia tay với Hà Đào, hắn đến giờ toàn gặp vận đen. Không, Hà Đào cùng một cô giáo nữa trong trường đang ở quán karaoke của Diệp Đại Vĩ, Phùng Hào đã hỏi qua, hình như thấy bảo là sinh nhật của Diệp Đại Vĩ, chỉ là sinh nhật của hắn đã làm vào tháng trước, vì thế em nghi là trong việc này có điều mờ ám. Rất có thể, Lâm Quốc nói. Đến đây thì hơi dừng lại. Có thể cái gì? Nói nhanh. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Hà Đào đi đến chỗ của tên Sắc Lan Diệp Đại Vĩ kia, trong lòng rất gấp, vì thế vội hỏi có chuyện gì xảy ra. Nghe nói Diệp Đại Vĩ thường dùng thủ đoạn hạ dược để mê gian các cô gái. Chẳng qua đây chỉ là nghe nói, cũng chưa có ai thấy tận mắt. Lâm Quốc khoát khoát tay bất đắc dĩ nói. A Quốc, chú mau gọi điện thoại cho Phùng Hào, kêu nó bao căn phòng bên cạnh phòng đó cho anh, nhớ cẩn thận tìm hiểu, anh đến đó ngay. Trần Thiên Minh nghe thấy thủ đoạn bị ổi của Diệp Đại Vĩ, hắn cũng sợ Hà Đào có chuyện, vì thế liền kêu Lâm Quốc trông coi khách sạn, còn hắn thì chạy ngay đi lấy xe chạy đến quán karaoke của Diệp Đại Vĩ. Phùng Hào, sự tình như thế nào? Hà Đào tiến vào căn phòng mà Phùng Hào đã bao, sau đó hỏi luôn. Trong này có một tên phục vụ mà em quen, em đã kêu hắn vào xem, bọn họ vẫn còn đang hát. Chẳng qua em thấy hắn nói là trong đó ngoài hai cô gái mà hắn không quen, còn lại thì nam chính là thủ hạ của Diệp Đại Vĩ, còn nữ thì là đám tiểu thư trong quán. Phùng Hào nhanh chóng nói, em thấy hai cô giáo kia chỉ sợ là tối nay sẽ có chuyện. Tốt, Phùng Hào, chú ra cửa canh xem, phòng bên đó có chuyện gì không? Anh giờ liền gọi điện cho Hà Đào. Trần Thiên Minh nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Hà Đào. Di động kêu đã lâu, Hà Đào cũng không nghe, không biết là nàng không nghe được, hay là không muốn tiếp điện thoại của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vẫn không nản chí tiếp tục gọi. Xin chào, Hà Đào rút cục cũng bắt máy, trong lòng Trần Thiên Minh rất cao. Hứng, Hà Đào, em đang ở đâu? Ta ở đâu thì liên quan gì đến ngươi? Hà Đào nghe thấy tiếng của Trần Thiên Minh trong lòng rất giận, vẻ mặt cũng rất khó coi. Anh nói cho em nghe, Diệp Đại Vĩ không phải là người tốt đâu, em. Trần Thiên Minh muốn nhanh chóng đem ý đồ của Diệp Đại Vĩ tối nay nói ra cho Hà Đào, chỉ là Hà Đào đã cắt lời hắn. Trần Thiên Minh, ngươi sao lại theo dõi ta? Ta thấy ngươi cũng không tốt lành gì đâu. Ngươi cũng đừng gọi điện thoại cho ta, có gọi ta cũng không nghe đâu, ta cũng muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng không muốn nghe ngươi nói nữa, ngươi tốt nhất là tránh xa ta ra một chút. Hà Đào không ngờ được Trần Thiên Minh lại theo dõi nàng, vì thế rất tê u, vinh, quy quy cơn, giận cục máy. Luôn, anh. Trần Thiên Minh còn đang muốn nói, nhưng mà Hà Đào đã cục máy, vì thế đành thôi. Hắn lại nói với Phùng Hào, Phùng Hào, chú canh cửa cho anh, nếu có gì lạ, lập tức báo ngay. Trần Thiên Minh bắt đầu chờ đợi, nếu nửa tiếng nữa Hà Đào còn không ra, hắn nhất định sẽ xông vào, mặc kệ Hà Đào coi hắn là loại gì. Hà Đào, làm sao vậy, vừa nói chuyện điện thoại với ai, là ai đã chọc giận cô? Ta sẽ cho người đánh hắn cho cô bớt giận. Diệp Đại Vĩ loàn thoáng nghe được tiếng quát nạt tức giận của Hà Đào với Trần Thiên Minh, có vẻ là hai người bọn họ có xung đột, ha ha, ném đá xuống giếng. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Không có gì, cũng không liên quan gì đến ngươi. Hà Đào cũng không thèm nhìn Diệp Đại Vĩ. Nàng đi thẳng vào phòng, không cho Diệp Đại Vĩ chút mặt mũi nào. Chẳng qua là Diệp Đại Vĩ bây giờ cũng không cần, hắn chỉ cười cười, cho nên Hà Đào cũng không thể vô lý mắng hắn. Được. Hà Đào nhìn đồng hồ, cũng đã qua nửa tiếng, tuy rằng vừa rồi nàng tức giận mắng Trần Thiên Minh, nhưng quả thật nàng cũng không muốn ở lại cái loại địa phương này lâu, hơn nữa lại còn cùng chỗ với Diệp Đại Vĩ nữa chứ. Hà Đào nhẹ nhàng kéo áo Lưu Mỹ Cầm, nhỏ giọng nói, Mỹ Cầm, ngươi trong này chúng ta đều không quen, hay là chúng ta đi về đi, được không? Lưu Mỹ Cầm nghĩ lại, cảm thấy những người trong phòng này trừ Diệp Đại Vĩ ra, nàng cũng không quen ai cả, chơi cũng không vui, hơn nữa mấy người này trông có chút xấu xa. Được. Chúng ta đi thôi. Lưu Mỹ Cầm cũng gật đầu nói. Diệp Đại Vĩ, chúng ta có việc phải về trước. Hà Đào đứng dậy nói. Cái gì, Hà Đào, cô cũng không cho tôi chút mặt mũi nào sao, mới đến một chút đã đòi về, thậm chí đến cả bành ngọc cũng chưa ăn luôn. Diệp Đại Vĩ vừa nghe thấy Hà Đào nói cả hai nàng đều phải về, kinh ngạc nói. Không ăn, chúng ta thật sự là có việc phải đi. Hà Đào lắc đầu, nếu còn ăn bánh ngọt vậy không biết đến khi nào đây. Hà Đào, cô thật là đi đến đây, hát cũng không hát một bài, trà cũng không uống một ngụm, cứ như vậy đi, tôi sau này còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Các ngươi nói có phải không? Diệp Đại Vĩ đứng dậy nói, sau đó nháy mắt với không ba. Không ba lập tức hiểu ngay, nói, ông chủ Diệp, tôi thấy ông cũng không có bổn sự rồi. Hai vị tiểu thư xinh đẹp này cũng không thèm nể mặt ông, đấy ông xem trà này là trà ngon, vậy mà cũng không uống lấy một ngụm. Mấy người bên cạnh cũng nói xen vào, có người còn nói đùa kêu lấy đồ vào túi cho các nàng về nhà ăn uống nữa. Hà Đào thấy đám người kia nói vậy, nàng cũng nâng chén, sau đó nói với Diệp Đại. Vĩ Diệp, Đại Vĩ ta hôm nay thật sự có việc, thôi thì uống chén này coi như chúc mừng sinh nhật của ngươi vậy. Vậy còn Mỹ Cầm thì sao? Diệp Đại Vĩ nhìn Mỹ Cầm rồi ôn nhu hỏi. Tôi cũng giống như Hà Đào. Lưu Mỹ Cầm cũng nâng chén lên cùng uống với Hà Đào. Vậy chúng ta đi thôi. Hà Đào nói với Lưu Mỹ Cầm. Đi, các ngươi đi đâu? Diệp Đại Vĩ nhìn thấy Hà Đào cũng Lưu Mỹ Cầm uống hết chén trà, hắn liền cười dâm nói. Chúng ta đi về, Diệp Đại Vĩ, ngươi tránh ra. Hà Đào muốn đẩy Diệp Đại Vĩ ra, nhưng mà tay của nàng đã bị hắn nắm được. Diệp Đại Vĩ, ngươi buông ra. Hà Đào rất nóng nảy, hét lên. Buông ra. Ha ha, Hà Đào, ngươi biết trong trà ngươi vừa uống có cái gì không? Chính là mở ngoặc vuông đầu. Ruồi đỏ, một loại thuộc rất mạnh, chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ cầu xin ta chơi. Ngươi! Ha ha ha! Diệp Đại Vĩ lại tiếp tục cười to. Ngươi, ngươi dám, các ngươi không phải vừa rồi cũng uống sao? Vì sao lại không? Có việc gì? Hà Đào hỏi. Ha ha, đấy chính là chỗ thông minh của ta, thuốc là nằm trong chén chứ không phải trong trà. Diệp Đại Vĩ nói xong lại cười lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 85 Thiên Quân Nhất Phát. Chương 85 Thiên Quân Nhất Phát. Diệp Đại Vĩ, ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ kiện ngươi. Hà Đào tức giận nói. Kiện đi, ai sẽ tin các cô, bên trong này tất cả đều là thủ hạ của ta, mà nói thêm, sau khi ta thượng các ngươi cũng sẽ không nỡ kiện ta đâu, cô nói xem đúng không, Mỹ Cầm. Diệp Đại Vĩ lúc này thấy Hà Đào lấy di động ra, hắn liền xông tới, giật máy của nàng, rồi hung ác nói cô mà còn lộn xộn, ta lát nữa sẽ cho đám nam nhân kia xếp hàng lại. Thượng, ngươi! Lưu Mỹ Cầm vừa khóc vừa nói với Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ, ta không ngờ ngươi lại là con người như vậy. Ha ha, biết thì tốt, nhưng mà ta cũng không sợ, dược tính hiện tại cũng đã bắt đầu phát tác rồi. Diệp Đại Vĩ thấy thân thể của Hà Đào bắt đầu vặn vẹo, Hà Đào có chút mất tự nhiên, vì thế hắn đoán là thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Ngươi, ngươi tha cho chúng ta đi. Lưu Mỹ Cầm lại tiếp tục khóc và nói. Tha cho các ngươi? Làm sao có thể được? Lát nữa ta còn muốn chơi 3B. Diệp Đại Vĩ nhìn hai mỹ nữ trước mặt rồi cười dâm nói. Không, ba cô đi ra ngoài đi, mà còn cả hai ngươi nữa. Diệp Đại Vĩ chỉ vào hai tên nam nhân trong phòng nói, các ngươi cùng với tóc xù trắng ở cửa, không có ta gọi thì không cho ai vào cả. Ha, ha, ta đêm nay muốn nhất tiễn song điêu. Mỹ Cầm, lần trước để cô trốn, hôm nay thì cô có lên trời cũng khó mà thoát được. Còn cô Hà Đào, cô không phải vẫn rất cao ngạo vì mình có người cha là quan cấp cao sao? Ta đêm nay sẽ thượng cô để xem cô còn cao ngạo nữa. Không, Diệp Đại Vĩ nói rồi tự cởi quần áo của mình ra. Diệp Đại Vĩ sau khi đã cởi sạch quần áo ra thì đừng đó cười dâm đi về phía Hà Đào. Ở trong lòng hắn, Hà Đào vẫn quan trọng hơn Lưu Mỹ Cầm nhiều. Hà Đào hiện giờ cảm thấy trong đầu rất choáng váng, chân tay thì bỗng chạy lệnh. Không, còn sức xem ra đêm nay khó mà tránh được kiếp nạn này, ai, sớm biết thế này thì đã nghe lời của Trần Thiên Minh rồi. Trần Thiên Minh, tất cả đều là do ngươi hại. Ngươi giờ đang ở nơi nào, Hà Đào? Nhìn dáng vẻ đáng ghê tởm của Diệp Đại Vĩ trong lòng cảm thấy rất tuyệt vọng. lão đại, mấy người trong phòng bên đã đi ra, nhưng mà không có hai cô giáo kia. Cũng không. Thấy Diệp đại vĩ, bọn họ vẫn còn trong phòng, lão đại, tóc xù và hai tên đàn em của Diệp đại vĩ đang canh ở cửa, xem ra là đang có việc xảy ra. Phùng Hào vội vàng chạy vào, thông báo cho Trần Thiên Minh đang ở bên ngoài. Tiểu Tam, Trần Thiên Minh nói với một tên huynh đệ đường cạnh Phùng Hào đây. Là chìa khóa xe của anh, xe để ở phía ngoài, chú xuống đánh xe đến trước của cho anh. Phùng Hào, chú cùng anh đi cứu người. Trần Thiên Minh hiện tại rất vội, lời vừa mới dứt hắn đã lao ra khỏi cửa. Rồi, Trần Thiên Minh, tóc xù là tên đầu tiên phát hiện ra Trần Thiên Minh. Mày đi chết đi. Trần Thiên Minh hiện đang rất tê, u, vinh, quy, quy, cơn, giận, hắn lập tức vận công. Rồi cho tóc xù một quyền, bốp một tiếng, tóc xù bị một quyền của Trần Thiên Minh đánh cho gục xuống đất, mặt mũi vô cùng khó coi, không thể nhúc nhích được. Hai tên khác thấy tóc xù bị người ta đánh ngã, liền lập tức xông vào đành Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng không thèm tránh, tặng cho mỗi tên một quyền, hai tên kia cũng nối gót theo tóc xù. Sau khi đánh ngã ba tên này, Trần Thiên Minh lại đạp mạnh vào cánh cửa phòng. Bang một tiếng, cánh cửa vốn bị khóa đã bị Trần Thiên Minh đá tung. Tóc xù, không phải là ta đã bảo người không cho người nào vào cơ mà. Diệp đại vĩ đang cởi áo ngoài của Hà Đào ra nên cũng không quay đầu lại, hắn vẫn tưởng người vào là tóc xù. Diệp đại vĩ, mày dám động đến nữ nhân của tao, tao giết mày. Trần Thiên Minh thấy Diệp đại vĩ trên người không mảnh vải, lại đang cởi quần áo của Hà Đào, hắn vô cùng tức giận lao tới, đá thẳng vào mông Diệp đại vĩ. Ai da! Diệp đại vĩ bị Trần Thiên Minh đá ngã kêu thảm thiết. Tao xem mày còn dám cướp nữ nhân của tao không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa hung hăng đá vào tiểu huynh đệ của Diệp đại vĩ, hắn hận không thể dẫm nát tiểu của Diệp đại vĩ. A! Diệp đại vĩ vừa ôm tiểu huynh đệ vừa kêu như heo bị chọc tiết, xem ra một cước này của Trần Thiên Minh khá là nặng. Lão đại, chúng ta cứu người quan trọng hơn. Phùng Hào vội vàng nhắc nhở Trần Thiên Minh đang sắp mất lý trí. Trần Thiên Minh nghe thấy lời của Phùng Hào, hắn cũng bình tĩnh lại, đi đến bên cạnh giúp Hà Đào mặc lại quần áo. Thiên Minh Hà Đào vẫn còn lại một chút lý trí, rốt cục cũng mở mắt ra nhìn Trần Thiên Minh. Ngươi mau cứu bọn ta, Hà Đào giọng uể oải nói. Em không cần sợ, đã có anh ở đây rồi, không ai có thể làm em tổn thương được. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Hắn nhìn sang bên cạnh, thì ra cô giáo kia chính là Lưu Mỹ. Cầm Phùng Hào, chú giúp anh đỡ cô giáo kia, chúng ta đi. Trần Thiên Minh vừa ôm Hà Đào vừa dẫn theo Phùng Hào đi ra ngoài, cũng không nên ở lâu ở trong này, cần phải nhanh chóng chạy. Đây, các ngươi đứng lại cho ta. Trần Thiên Minh dẫn cả bọn ra đại sảnh, phía sau cũng có mấy tên thủ hạ của Diệp đại vĩ đuổi theo. Đến đây, đêm nay ta sẽ cho các ngươi biết kết cục của việc chọc giận ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đưa Hà Đào cho Phùng Hào ở bên cạnh. Trần Thiên Minh xông tới, một tên cầm đao cũng chém tới phía hắn, chỉ là Trần Thiên Minh né tránh rất nhẹ nhàng, sau đó dễ dàng tóm được cánh tay của tên này, rắc một tiếng. Tiếp theo thì tên này hét thảm, xem ra là cánh tay đã bị gãy rồi. Trần Thiên Minh cũng hiểu cứu người mới là quan trọng, vì thế cũng không đợi mấy tên phía sau kịp phản ứng, hắn liền phi nhanh vào giữa cả đám, nắm đấm liên tục được tung ra. Không có một chút lưu tình nào cả, vì thế mấy tên vừa rồi còn đầy khí thế rất nhanh đã bị Trần Thiên Minh đánh cho nằm hết ra đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Phùng Hào, chúng ta đi. Trần Thiên Minh quay lại nói với Phùng Hào còn đang ngơ ngẩn. Hắn nhanh chóng mang Hà Đào chạy đi, vì Tiểu Tam cũng đang mở cửa xe đợi bên ngoài rồi. Tiểu Tam, nhanh đưa chúng ta về khách sạn, nhanh. Trần Thiên Minh vừa lên xe liền nói lớn với Tiểu Tam, hắn cảm thấy Hà Đào ở bên cạnh đang không thoải mái, hai má đỏ bừng, không biết là Diệp Đại Vĩ đã cho nàng ăn cái gì, thôi thì lát về khách sạn rồi tính. Vậy, Phùng Hào vừa lên xe liên lè lưỡi, hắn vốn tưởng rằng đêm nay sẽ có một phen kịch chiến vô cùng kích liệt, nhưng không ngờ rằng hắn lại không có cơ hội ra tay, chỉ cần một mình lão đại ra tay đã xử lý xong rồi, hơn nữa còn không mất quá nhiều thời gian nữa. Xem ra Quốc ca cũng không lầm, lão đại quả là người sâu không lường được, nếu người như thế mà là kẻ địch vậy thì quả là hậu quả khó mà lường được. Phùng Hào, chúng ta trước tiên đem họ đến phòng nghỉ. Tiểu Tam, gọi điện thoại cho A Quốc, kêu nó nhanh chóng đến phòng nghỉ ngơi cho anh. Thật ra thì phòng nghỉ ngơi của Trần Thiên Minh cũng chỉ là một gian phòng bình thường, chỉ là hắn hay nghỉ ngơi ở đó nên gọi là phòng nghỉ mà thôi. A Quốc, nhanh xem giúp anh các nàng bị làm sao. Trần Thiên Minh vừa thấy Lâm Quốc liền nói ngay, vừa rồi Hà Đào và Lưu Mỹ Cầm đều nói là rất nóng và muốn cởi quần áo. Nếu không phải là hắn ngăn cản, chắc giờ này hai nàng đã cởi sạch rồi. Lão đại, xem tình hình thì chắc là các nàng đã bị Diệp Đại Vĩ cho uống thuốc gì đó rồi. Lâm Quốc thấy bộ dáng của hai người Hà Đào thì không cần nghĩ mà nói luôn. Vậy có biện pháp gì không? Trần Thiên Minh hỏi. Trừ cùng các nàng làm cái kia, nếu không thì không có. Lâm Quốc lắc lắc đầu, nói. Trần Thiên Minh liền cầm bình nước vẫy vẫy vào mặt Hà Đào. Hà Đào chỉ nằm yên được vài giây rồi lại tiếp tục vặn vẹo cơ thể. A Quốc, nói xem bây giờ phải làm sao. Trần Thiên Minh rất gấp, hắn nhanh chóng hỏi Lâm Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 86 nhất tiễn hạ song điêu. Chương 86 nhất tiễn hạ song điêu. A Quốc, cậu nói giải quyết việc này sao đây? Trần Thiên Minh hỏi lại Lâm Quốc. Đại ca, em cũng không có biện pháp nào khác. Những người uống phải loại thuốc này cát, duy nhất là phải cùng người khác giới phát sinh quan hệ thì mới giải quyết được. Nếu không giải dược ngay, nhẹ thì sẽ bị dục hỏa công phạt hỏng não bộ, nặng thì thổ huyết mà chết. Đại ca, đại ca nghĩ xem giải quyết như thế nương. A O Dơn Dơn Quy Quy Quy nhé. Nói xong Lâm Quốc chuồn mất. Hắn biết loại chuyện này hắn không giúp được, chuồn là thượng sách, đại ca của hắn phải tự mình giải quyết thôi. A Quốc, Trần Thiên Minh muốn gọi Lâm Quốc quay lại, nhưng Lâm Quốc lũi còn nhanh hơn thỏ, thoáng chốc đã mất dạng. Trần Thiên Minh lắc đầu cười khổ, không còn cách nào khác, hắn đành đi đóng cửa lại. Trần Thiên Minh quay đầu nhìn Hà Đào. Hà Đào đã cởi áo ngoài, thời gian Lưu Mỹ Cầm uống trà có thể muộn hơn so với Hà Đào, hành động của cô lúc này cũng không như Hà Đào, nhưng hai má cô cũng ửng đỏ, thân hình cô cũng giãy giụa uốn éo. Hà Đào, Mỹ Cầm song song nằm trên giường, hé lộ mị lực dụ người tràn đầy sắc xuân, hai người giống như mỹ nữ trên xuân cung họa đồ. Trần Thiên Minh nuốt nước bọt. Trong tình huống này thì bất cứ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được. Hà Đào, em mau tỉnh lại. Trần Thiên Minh lay người Hà Đào, hắn muốn làm cho cô tỉnh lại. Thiên Anh Minh, em không chịu được nữa rồi, em muốn. Diệp Đại Vi đã giở trò với bọn em. Anh mau đi, em không trách anh đâu, mau đi anh. Hà Đào vừa nói vừa định cởi quần áo. Thiên Minh, với cô trao đời con gái cho người mình yêu thương thì có gì đáng sợ chứ? Không, không nên. Em tỉnh táo lại đi. Trần Thiên Minh dù rất ham muốn Hà Đào, lý trí của hắn lại ngăn cản hắn làm điều đó. Hắn nắm chặt tay Hà Đào ngăn cô cởi quần áo của hắn. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh ngăn cản mình, cô liền tự lột bỏ y phục của mình, cô vứt bỏ đồ lót sang bên cạnh, sau đó cô ngã nhào vào vòng tay Thiên Minh, cô không ngừng phát ra yêu cầu của mình. Thiên Minh, em muốn, em muốn. Trần Thiên Minh ôm trong lòng thân thể Eva của Hà Đào tức thì dục hỏa trong đầu. Hắn lập tức bút lên. Đặc biệt hai trái đào trắng nõn nạt cao vút của cô cứ cọ sát vào mặt hắn làm cho hắn thiếu chút nữa thì xịt máu mũi. Hắn còn để tâm tới việc gì nữa, điều duy nhất hắn muốn lúc này là có được Hà Đào. Hắn muốn chính thức có được người phụ nữ của lòng hắn, hắn không muốn buông tay ra. Khi Trần Thiên Minh tiến vào bên trong thân thể Hà Đào, địa phương phía dưới của cô đã rất ẩm ướt, Hà Đào vẫn bật ra tiếng kêu đau đớn, những giọt chất lỏng đỏ sẫm chảy ra ngoài. Trần Thiên Minh biết cái màu đỏ đó là gì. Lúc trước ở trường đại học, hắn và bạn cùng phòng đi xem phim, đã biết điều đó. Xem là nằm trong môn giáo dục giới tính, đó là lý do hắn biết về điều này sớm như thế. Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt đau đớn của Hà Đào, hắn không dám tiếp tục hành động tiểu đệ của hắn, nằm im bên trong Hà Đào. Em muốn. Dược tính lại bộc phát, Hà Đào cũng không còn cảm thấy đau đớn, cô lên tiếng thúc giục hắn. Chờ lâu sốt ruột, những lời đó của Hà Đào giống thánh chỉ với Trần Thiên Minh. Hắn lập tức phát tiết, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ. Hà Đào dưới tác động liên tục của Thiên Minh cũng sớm hưng phấn, cô luôn phát ra những âm thanh rên rỉ. Nghe thấy những âm thanh hưng phấn của Hà Đào, Trần Thiên Minh càng thấy hưng phấn. Chỉ nghe những âm thanh của Hà Đào thì biết hắn là người mạnh mẽ, sung sức thế nào. Hắn vô tình vận hương ba công, vận chuyển hương ba công xuống đan điền. Trước đó Trần Thiên Minh trào lên cảm giác muốn phun trào, nhưng lúc này hắn chỉ còn cảm giác ham muốn mãnh liệt, cảm giác làm hắn muốn thực hiện động tác của mình hàng nâng gân y nâng lần Hà Đào liên tục bị Trần Thiên Minh đưa tới cao trào, cuối cùng công ngất đi do quá hương phấn. Sao lại ngất chứ? Sao mình vẫn chưa tới cao trào nhỉ? Trần Thiên Minh nhìn tiểu đệ của mình vẫn sừng sững ngẩng cao đầu mà thở ngắn thở dài. Nếu sớm biết điều đó, hắn đã không vận hương ba công làm gì, nhưng vận hương ba công lại mang cho hắn cảm giác đầy khí lực sung mãn. Hắn lúc trước không bất cẩn vận một chu thiên thì hắn đã sớm lên tới cao trào rồi. Lẽ nào làm chuyện đó lại trợ giúp cho việc luyện công? Hắn cười nghĩ, sau này muốn đạt tới khoái cảm thì phải thực tế một chút mới được. Điều này cũng không trách hắn được, gặp một chuyện tốt như vậy có người đàn ông nào lại không thích, không ảo tưởng chứ. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên vòng tay của ai đó ôm chầm lấy hắn. Hắn cảm nhận được hai vật to mềm cọ sát vào lưng hắn. Hắn quay lại nhìn người đó chính là Lưu Mỹ Cầm. Lúc này Mỹ Cầm cũng hoàn toàn thoát y, trước đó cô cũng uống thuốc. Bây giờ Trần Thiên Minh và Hà Đào biểu diễn trực tiếp ngay cạnh cô làm sao có thể kiềm chế được. Cô vô thức cởi hết quần áo của mình ra, sau đó cô ôm chầm lấy thân hình Adam của Trần Thiên Minh. Không nên. Trần Thiên Minh bất lực kêu lên, hắn cố sức kéo tay Lưu Mỹ Cầm ra. Nhưng sự cám dỗ như vậy rất khó cự tuyệt, hơn nữa tiểu đệ của vẫn còn rất sung sức, sừng sững như muốn. Bút hỏa. Tôi muốn cùng tôi đi. Mỹ Cầm lúc này lý trí đã mất, không để Trần Thiên Minh nói nhiều. Cô ôm lấy Thiên Minh, trong lúc đó bàn tay của cô lần mò xuống phía dưới tìm tới. Tiểu đệ đang. Bút hỏa của hắn, nắm chặt không rời ra. A, Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên, đến đây, tôi sẽ cùng cô. Trần Thiên Minh như muốn. Bút hỏa, hắn không quan tâm điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Hắn bây giờ chỉ muốn làm. Chuyện hắn muốn, đó là làm cho tiểu đệ của hắn không bốc hỏa nữa. Lưu Mỹ Cầm bị Trần Thiên Minh tác động vào phần thân dưới rên lên đầy thỏa. Mãn cô đã uống thuốc kích dục khá lâu, cô có thể kiềm chế đến giờ cũng là khá kiên cường. Rồi, Trần Thiên Minh mạnh mẽ tiến vào bên trong Mỹ Cầm. Hắn làm cho cô cực kỳ thỏa. Mà ánh cảm giác thỏa mãn chưa từng có này làm cô quên hết mọi thứ xung quanh, làm cho cô quên đi nỗi đau đớn lần đầu của người con gái. Cô chỉ biết rằng cô muốn phát tiết tất cả dục vọng. Trong cô muốn Trần Thiên Minh phải mạnh mẽ khi hắn ở trong cô muốn hắn nhanh tiến vào thiên đường, lên tới đỉnh. Trần Thiên Minh vô tình vận hương ba công lần nữa, trải qua hàng trăm động tác lên xuống của hắn, Lưu Mỹ Cầm cũng giống như Hà Đào mới rồi, hưng phấn quá ngất đi. Trần Thiên Minh khẽ thở dài khi nhìn xem tiểu huynh đệ của hắn có hạ hỏa không. Ngay lúc đó, Hà Đào tỉnh lại, cô khẽ giãy giụa kêu lên em. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào vừa tỉnh lại, hắn nghĩ sao không cùng cô lần nữa. Hắn mặc kệ mọi việc, lại giương súng ra trận. Lát sau, âm thanh rên rỉ của Hà Đào lại vang lên. Trần Thiên Minh phát hiện khi làm chuyện này mà vận chuyển hương ba công thì hiệu quả tăng gấp đôi so với bình thường, thời gian vận một chu thiên càng lúc càng nhanh hơn. Toàn thân hắn cũng ngập tràn khí lực. Hà Đào một lần nữa ngất đi. Trần Thiên Minh nhìn Lưu Mỹ Cầm với âm thanh tức giận ở bên cạnh, hắn biết cô đã tỉnh lại. Động tác của hắn rung chuyển giống như động đất, Mỹ Cầm không tỉnh lại thì mới lạ. Hắn cắn nhẹ đầu vú Mỹ Cầm, hắn từ từ mút lấy. Lưu Mỹ Cầm bị Trần Thiên Minh làm cho phát ra âm thanh rên rỉ. Trần Thiên Minh lúc này không suy nghĩ nặng nhẹ nữa, lần này hắn không vận hương ba công nữa, nhất định không được làm cho tiểu huynh đệ của hắn tức giận nữa, không thì đến lúc đó, theo lời Lâm Quốc không phải Hà Đào và Mỹ Cầm, chính hắn sẽ bị dục hỏa công phạt, nhẹ thì bại não, nặng thì thổ huyết mà chết. Trần Thiên Minh giờ đây cái gì cũng không quản nữa, hắn chuyển thân đè lên người Mỹ Cầm. Hắn tiến vào người cô tiếp tục. Rốt cuộc Trần Thiên Minh hét lên một tiếng, nằm im trên người Mỹ Cầm. Cuối cùng hắn đã phun trào toàn bộ vào người Mỹ Cầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 87 ta cũng chỉ là nạn nhân. Chương 87 ta cũng chỉ là nạn nhân. Vài giờ sau, Trần Thiên Minh lắc lắc đầu tỉnh dậy, những sự kiện tối qua vẫn hiện hiện trong đầu hắn. Trước là hắn cùng Tiểu Tam cứu được Hà Đào và Mỹ Cầm, sau đó cả hai đã uống thuốc và hai cô không thể kiềm chế bản thân, cả hai tự trút bỏ trang phục, hắn cũng tự cởi bỏ trang phục của mình, và chuyện xảy ra sau đó giữa ba người thì rốt cục Trần Thiên Minh cũng nhớ rõ sự tình hôm qua. Hắn quay đầu nhìn hai mỹ nữ trong bộ dạng Eva đang nằm bên cạnh mình. Lưu Mỹ Cầm đang ôm hắn ngủ, một tay hắn lại đang ôm Hà Đào, tay còn lại thì đang ôm lấy hai vật mềm mại và cao vút của cô. Tình cảnh này làm Trần Thiên Minh nhớ lại nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm Lột Đỉnh Ký, hắn giờ đây cũng phong Lưu không kém Vi Tiểu Bảo, chỉ là so với hắn thì Tiểu Bảo có nhiều phụ nữ hơn mà. Thôi,

coi như mọi chuyện không có phát sinh cái gì cả. Lưu Mỹ Cầm gật đầu. Em cũng không muốn anh chịu trách nhiệm gì cả. Mọi chuyện ngày hôm qua coi như không có gì cả. Ông trời ơi! Mọi chuyện tốt như vậy sao? Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu to. Hai em thật sự không sao chứ? Trần Thiên Minh cảm thấy chuyện này không phải như đang nằm mơ vậy. Hai em chẳng lẽ nghĩ đến việc ngốc nghếch nào sao? Chẳng lẽ là nhảy lầu, uống thuốc độc hay là hít khói ga? Trần Thiên Minh càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu bởi vì chuyện này mà hai nàng xảy ra chuyện gì thì tội của hắn thật là lớn. Anh mới nghĩ quẩn đó. Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói các cô muốn tự sát, tức giận, mắng hắn. Thứ nhất, các em ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng. Trần Thiên Minh kiên trì nói với các nàng, về phần trách nhiệm của hắn, hắn bây giờ cũng không rõ nữa. Anh chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm như thế nào? Hà Đào cố ý nói như thế, như có chuyện, để xem Trần Thiên Minh như thế nào chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lấy một trong hai người, hay là lấy cả hai? Trời ơi! Mình sao lại trong đầu lại có suy nghĩ như vậy? Hà Đào cảm thấy choáng váng khi chính mình nghĩ như vậy, chẳng lẽ mình muốn cưới hắn? Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Anh quả thật không biết làm sao bây giờ, nhưng chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm. Trần Thiên Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hà Đào trong lòng không khỏi giật mình. Mới vừa rồi cùng Hà Đào làm chuyện đó làm cho hắn khó dừng lại trước bờ vực thẳm. Em, chúng em không cần anh chịu trách nhiệm, hơn nữa việc này cũng không thể nào trách anh. Bọn em sẽ không nghĩ quẩn đâu, nhưng chuyện này không nên nói tới nữa đúng không? Thầy Trần, Lưu Mỹ Cầm nhìn chàng trai mà mình thích nói. Quả thật chuyện này kết quả không thật là xấu. Lần đầu tiên của mình đã cho nam nhân mình thích, sau này cưới ai cũng không sao cả. Cái đó. Trần Thiên Minh không biết nói như thế nào nữa. Không còn chuyện gì nữa, bọn tôi nên đi về. Hà Đào cắt đứt lời của Trần Thiên Minh. Cô đứng lên nhưng chẳng may lại loạn choạng suýt nữa ngã. Hôm qua phóng túng đến hai lần làm cho cô cảm thấy rất đau. Em có chuyện gì không? Trần Thiên Minh thấy Hà Đào sắp ngã liền chạy đến đỡ. Hà Đào nhìn bộ dáng đau đớn của nàng, hắn quả thật muốn ôm nàng vào trong lòng mà vuốt ve. Anh buông tôi ra. Hà Đào cắn răng buông cánh tay của Trần Thiên Minh. Tất cả đều xuất hiện trước mắt. Hắn không biết có xấu hổ không mà còn hỏi nàng xem có sao không. Nhưng hôm qua hắn sung sức như vậy mà sáng nay tinh thần vẫn bình thường, không có một điểm mệt mỏi. Hắn thật là người thép. Các em định về đâu? Anh đưa về. Trần Thiên Minh vội vàng buông tay mình ra, rồi quan tâm hỏi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, bọn tôi về trường học thân thể đã như vậy rồi. Hà Đào không muốn về nhà để người nhà bắt gặp, hơn nữa cô thật không thoải mái khi nhìn thấy Trần Thiên Minh. Như vậy, anh bảo A Quốc đưa các em về. Anh sợ Diệp Đại Vĩ lại giở trò với các em. Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện tối qua thì càng thêm lo lắng. Nếu hai người các nàng mà tự đi về trường học, hắn càng phải đưa các nàng trở về thì mới an tâm được. Không cần đâu, bọn tôi không nghĩ phiền toái đến anh lẫn bạn anh. Hà Đào vừa nghe thấy Trần Thiên Minh muốn để người khác đưa các cô về, cô cảm giác chuyện không hay,